Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 31 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 107 Có Người Cần Y. Xe ngựa dừng lại, nhị cửu bên ngoài nói: Thế tử không có thể đi tiếp nữa, Thế tử Phi nên về rồi. Hai người trong xe mới đồng loạt trầm mặc. Nhị cửu chờ nửa ngày không có thấy ai đáp lại, cứ như là hòa thượng sợ mãi không có thấy tóc. Thật lâu sau, giọng của Tạ Cảnh Tu mới truyền ra. Ngươi lui xuống trước đi, ta có vài lời tâm sự với Thế tử Phi. Nhị cửu nghe vậy, dỗ dàng bảo thị vệ xung quanh, lui ra xa hơn 10 bước, chính mình cũng chạy ra xa, ngồi xổm trong một góc. Tiêu Ngự nhìn ra ngoài từ khe hở của màn xe, chỉ thấy một vùng hoang vu bát ngát. Xem ra đã cách kinh thành rất xa rồi. Hắn quay lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu chỉ khẽ mỉm cười, đôi mày nhíu chặt, biểu cảm gương mặt vẫn lãnh đạm, nhưng mà không biết trong lòng đang xoắn xuýt cái gì nữa. Tiêu Ngự hít một hơi, áp sát đến, giang hai tay ôm chầm Tạ Cảnh Tu, vuốt ve lưng quỳ. Ta biết ngươi là người làm đại sự. Tiêu Ngự nói, ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, không cần phải lo cho ta. Điều làm cho Tạ Cảnh Tu bận rộn nhất mấy ngày nay không phải là chuẩn bị cho y xuất hành, mà là sắp xếp thủ vệ bên cạnh hắn. Thường ngày phải bảo vệ thế nào, có người gây khó dễ phải giải quyết thế nào, tình huống khẩn cấp, đột ngột, phát sinh phải xử lý thế nào, chu đáo đến tận chân của nàng. An bài thủ vệ xung quanh Tiêu Ngự nghiêm ngặt, cứ như là giáp sắt thành đồng. Tiêu Ngự không phải là người sẽ thương tâm vì đợt ly biệt ngắn ngủi này, nhưng mà tất cả những gì mà Tạ Cảnh Tu làm khiến cho hắn thật sự cảm động. Tạ Cảnh Tu sững sờ một lát, từ từ thả lỏng cơ thể, giương tay ôm Tiêu Ngự. Chờ ta trở lại. Y mới nhẹ giọng nói. Tiêu Ngự gật đầu cười. Đương nhiên là phải chờ ngươi về rồi, chúng ta đã bái đường thành thân, ta có thể đi đâu chứ? Hai người ôn tồn một lúc, Tiêu Ngự mới buông tay, Tạ Cảnh Tu nắm eo của hắn kéo vào lòng. Đúng rồi, người cũng biết, mình là người của ta, ta phải dặn người mấy câu. Lúc ta không có mặt, người nhớ cách xa Tần Tiểu Đại Phu và Ngô Hữu Quân một chút. Cả Lục Dung Dung và Bách Linh cũng vậy nha, đừng có để họ đến gần ngươi. Dù ta đồng ý để cho ngươi ra ngoài mở y quán, cũng là vì ta cưng chiều ngươi. Lúc nào cũng phải nhớ cho rõ, ngươi là Thế tử Phi của ta. Tất cả nam nữ đều không có được thân cận. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, cũng thật là khó cho y, xem tất cả trai gái, già trẻ, lớn bé, thành tình địch mà đề phòng sao. Chờ cho Tạ Thế Tử nhập giai tổng tài bá đạo đến đã ghiền, cuối cùng cũng dẫn cái đoàn xe xa hoa nghênh ngang rời đi. Tiêu Ngự được nhị cửu và đội hộ vệ cưỡi ngựa hộ tống trở về kinh thành. Chuyện Tiêu Ngự cứu Ngô phu nhân chưa có đến mấy ngày đã lan truyền khắp nơi. Ngô phu nhân khó sinh, được quản An Đường cứu, thành công hạ sinh một thiên kim. Chuyện này được các phu nhân thích thú bàn tán, thậm chí cả chuyện Ngô Thị Lan sung thiếp diệt thê cũng đã bị phanh phui. Thời đại này, nữ tử sinh con chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan, sống chết đều nhờ số vận. Cũng có những bà đỡ đáng tin cậy, nhưng một khi mà gặp phải ca khó sinh, đa phần đều bó tay. Bỗng dưng xuất hiện một đại phu đỡ đẻ thành công cái ca khó sinh, hơn nữa không có trông chờ vào số vận, hắn thật sự có thể xử lý tình huống nguy hiểm như vậy. Các thai phụ sắp đến ngày sinh đều vô cùng trông chờ, sinh lòng tín nhiệm. Bởi vậy đại đa số người đến cầu y đều là thai phụ. Quán An Đường bây giờ y như là bệnh viện phụ sản vậy. Tiêu Ngự cũng dở khóc dở cười. Bệnh nhân được Tạ Cảnh Tu sắp xếp tạm trú trong 30 căn phòng khu nội trú. Tiêu Ngự lười đặt tên, trực tiếp treo thẻ lên cửa phòng của bệnh nhân. Bây giờ trừ Ngô phu nhân ra đã có hơn 10 người vào ở. Người đến cầu y hơn phân nửa là dân chúng gia cảnh bình thường, không có chú trọng quy củ giấu mặt nơi khuê phòng. Có mấy người nhà quá xa hoặc tình huống thai nhi không có ổn định. Tiêu Ngự liền cho họ vào ở khu nội trú. Những người khác chỉ cần đến quản An Đường kiểm tra đúng định kỳ là được rồi. Tất cả đều yêu cầu Tần Tiểu Đại Phu không có được tham gia khám bệnh, ai cũng khẩn cầu Tiêu Ngự đích thân đỡ đẻ. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Tiêu Ngự dứt khoát để cho Lục Dung Dung mặc nữ trang cùng với Bách Linh phụ trách một phần công chuyện. Về sau cứ nói với bên ngoài là Lục Dung Dung và Bách Linh đỡ đẻ, đỡ cho lúc hắn khôi phục thân phận nam tử. Những người này lại vì hắn mà mâu thuẫn với gia đình. Còn những cái nữ quyền nhà quan to quý tộc dĩ nhiên không có thể tự mình đến Quảng An Đường chẩn bệnh. Họ phái người đánh xe đến đón Tiêu Ngự, giao phủ bắt mạch cho các phu nhân mang thai. Tiêu Ngự vẫn mang theo Lục Dung Dung và Bách Linh. Mọi việc đều dùng danh nghĩa của hai nàng, làm vậy cũng là vì đề phòng chu đáo cho sau này. Việc làm ăn của Quảng An Đường cũng xem như là phất lên, đặc biệt là những thai phụ. Họ muốn tích đức cho con của mình nên chi tiền cho các đại phu rất rộng rãi. Chỉ trong vòng của nửa tháng ngắn ngủi, người xếp hàng trước Quảng An Đường đã đông như kiến. Nhưng Tần lão đại phu lại có vẻ lo lắng. Mỗi ngày thấy Tiêu Ngự đều mang cái bộ dáng muốn nói lại thôi. Tiêu Ngự không biết vì sao mà Tần lão đại phu có tâm sự gì, hỏi mà không nói. Dường như là Tần lão đại phu rất khó mở lời. Mãi cho đến khi Phùng đại phu đến cửa thì mới giải quyết được nghi ngờ. Quảng An Đường nhận chữa trị cho rất nhiều thai phụ, ông đã sớm nghe được tiếng gió. Đến Quảng An Đường chưa có kịp uống miếng nước thì đã vội hỏi: Phượng đại phu, ngươi tính sau này là chuyên đỡ đẻ hay sao? Đương nhiên là không rồi, Tiêu Ngự nói. Phùng đại phu mới than thở: Ta biết tài y thuật của ngươi xuất thần nhập hóa, thật lòng không có muốn thấy tài năng của ngươi bị mai một ở đây. Ngươi cũng đã biết rồi, dù y thuật của ngươi xuất sắc, nhưng mà một khi đã theo con đường này, người ngoài cũng chỉ xem như là bà đỡ thôi. Bà đỡ không phải là đại phu chân chính. Ngoài những thai phụ, Quảng An Đường còn bệnh nhân nào khác không? Tiêu Ngự suy nghĩ một chút rồi mới nói: Hình như không có. Ngừng một chút lại tiếp: Nhưng mà Quảng An Đường mới khai trương không lâu, trước đó làm gì mà có ai đến cầu y? Vậy thì sao chứ? Phùng đại phu mới nói: Còn tiếp tục như vậy thì người đến Quảng An Đường sẽ toàn là thai phụ thôi. Ta hy vọng y thuật của ngươi được phát huy đến tột đỉnh. Huống chi ngươi còn là thê tử của Cảnh Tu. Thứ cho lão phu mạo muội nói thẳng, nếu mà ngươi đỡ đẻ, chẳng những liên lụy đến thanh danh của mình mà còn liên lụy đến Cảnh Tu đó. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày: Chuyện này ta thật sự chưa có từng nghĩ đến. Phùng đại phu mới thở dài: Ngươi không trách lão phu lắm miệng là hay rồi, ta hy vọng Thế Tử Phi suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Ngự mới vội nói: Ta biết Phùng lão là muốn tốt cho ta và Cảnh Tu, sao mà ta trách được ngươi chứ? Hai chúng ta đều còn trẻ, không có thể nhìn xa trông rộng, sau này còn mong Phùng lão vui lòng chỉ giáo, nhắc nhở nhiều hơn. Mấy ngày qua, Tần lão đại phu cũng phát sầu vì cái chuyện này, nhưng mà thấy Tiêu Ngự rất hoan nghênh những thai phụ, mà đúng là Quảng An Đường thu vào không ít. Ông cũng tự giác mình đang ăn nhờ ở đậu, không có thể dùng giọng điệu trưởng bối để mà khuyên nhủ. Phùng đại phu thì không cần phải lo lắng những cái chuyện đó. Ông tự xem như là trưởng bối của Tà Cảnh Tu, dù ngoài mặt cung kính nhưng mà trong lòng luôn quan tâm sát sao. Tiêu Ngự mang danh hiệu là Thế Tử Phi, nếu mà xử sự không khéo léo sẽ tổn hại đến lợi ích của Tà Cảnh Tu. Phùng đại phu không có thể làm ngơ. Tiễn Phùng đại phu rời đi, Tiêu Ngự thở dài một hơi, quay đầu nhìn cái biển hiệu Quảng An Đường. Hắn không kỳ thị là bà đỡ, huống chi chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh là việc làm rất có ý nghĩa. Nhưng mà thân ở thời đại này, hắn không có thể không quan tâm đến cái nhìn của người đời. Quan trọng là câu nói của Phùng đại phu. Hiện tại hắn không chỉ là đại phu Quảng An Đường, trên đầu hắn còn cái danh thê tử của Tạ Cảnh Tu nữa. Tạ Cảnh Tu chống đỡ cho hắn mở Quảng An Đường, hắn làm sao cũng không có thể khiến cho Tạ Cảnh Tu bị mất mặt. Chà, bàn bạc kỹ càng thôi, phải suy nghĩ kỹ hơn. Tiêu Ngự chưa nghĩ ra cách đối sách, đã có một người không ngờ đến cửa tiệm. Buổi trưa có một chiếc xe ngựa to che chắn kín bít cả trước cửa Quảng An Đường. Vừa nhìn biết là thế gia không có tầm thường, nhưng mà trên thân xe không có ký hiệu nào biểu tượng thân phận. Một nha hoàn bước xuống, chạy vội vào Quảng An Đường. Vị nào là Phượng đại phu chứ? Nha hoàn đứng giữa sảnh hô lớn. Tiêu Ngự mới tiến lên mỉm cười nói: Chính là ta, nhà cô nương có người cần y sao? Nha hoàng rụt rè gật đầu nói, phu nhân nhà của ta phái ta đến mời Phượng đại phu về phủ, xin hãy đi theo ta. Nói xong mới liền chạy ra ngoài. Tiêu Ngự nhíu mày khó nhận ra, theo nàng kia ra ngoài, đến lúc thấy chiếc xe ngựa kia ngập ngừng không có lên xe. Một chân nha hoàng đã bước lên xe, hơi bất mãn quay đầu nhìn Tiêu Ngự. Sao mà Phượng đại phu dừng lại vậy? Mau lên xe đi, phu nhân nhà của ta đang chờ Phượng đại phu đó. Tiêu Ngự không có nhúc nhích, chỉ cười hỏi, không biết phu nhân của quý phụ nào cần y, triệu chứng thế nào? Khoảng thời gian này đúng là có nhiều quý phu nhân phái người đến mời hắn khám tại nhà, nhưng mà đều tự giới thiệu trước mới cùng kính mời. Không phải là hắn chú trọng danh tiếng, thái độ của đối phương không tốt cũng không sao, nhưng mà cứ như vậy bảo hắn đi, không thèm báo một tiếng nơi nào cần y, cứ như là bắt cóc vậy. Nha hoàng cao mày nhìn Tiêu Ngự một lát mới cúi đầu trả lời, ta là người của Tiền phủ, lão gia của ta là lễ bộ thị lang Tiền đại nhân. Tiêu Ngự mới nhíu mày, mấy ngày trước hộ bộ thị lang, hôm nay là lễ bộ thị lang, cảm giác này đúng là khó chịu, hình như là hắn có khuynh hướng xung khắc với thị lang đại lương. Tiêu Ngự để Bách Linh ở lại quản an đường, dẫn nhị cửu theo, dùng xe ngựa của quản an đường theo sau xe của lễ bộ thị lang. Xưa nay Tiêu Ngự không có đặt cảm xúc cá nhân vào công việc. Tiền phủ lễ bộ thị lang chủ diện hậu diện, thế nào rồi, đã mang hắn đến chưa chứ? Một quý phu nhân nằm trên tháp nôn nóng hỏi. Một phụ nhân khác hiển nhiên cũng là phu nhân nhà quan, nhưng mà thân phận thấp hơn, luôn miệng nói, xin phu nhân yên tâm đi, ta đã phái nha hoàng đi mời rồi, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ, phu nhân chờ là được rồi. Quý phu nhân kia cắn môi, tay đặt lên bụng, bất an chuyển động. Một nhũ mẫu tiến lên chỉnh lại cái lụa che mặt cho nàng, thấp giọng nói, phu nhân, đại phu có nói gặp chuyện thì chớ có nóng nảy, bình tâm tĩnh khí mới tốt cho đứa trẻ đó. Quý phu nhân không kiên nhẫn giật cái khăn che mặt xuống, giờ còn quan tâm chuyện phiền phức đó làm gì, chờ hắn đến đã muộn rồi. Gương mặt dưới cái lớp lụa không phải là phu nhân của Tiền thị lang, mà là An Quốc Hầu phu nhân Phượng Dân Ninh. Phượng Dân Ninh mới liên tục vuốt bụng, an tâm, làm sao mà nàng có thể an tâm chứ? Thai nhi trong bụng của nàng mới có mấy tháng, nhìn sơ vẫn thấy bụng to, nhưng mà từ lúc mang thai đến nay, nàng chưa có từng cảm giác được thai động, một lần cũng không. Nàng đã từng sinh con, biết tình huống này nhất định không có bình thường rồi. Đại phu trước chỉ biết kê đơn thuốc, bồi bổ cơ thể và thuốc dưỡng thai, bụng to lên rất nhanh, nhưng mà thai vẫn không có động tĩnh. Phượng Dân Ninh biết đây là cái thai bất thường, nàng tốn biết bao nhiêu công sức mang thai được cái đứa trẻ này, lại có nguy cơ không thể hạ sinh được. Như vậy làm sao mà nàng có thể an tâm chứ? Lúc mà trong phủ, nàng có nghe đại phu quản an đường đỡ đẻ thành công một ca khó sinh, chẳng những thành công mà cả mẫu tử đều bình an. Coi như nàng căm ghét Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà không thể không thừa nhận toàn kinh thành chỉ có một mình hắn có bản lĩnh đó thôi, vậy cho nên mới dám tiến hành ca đỡ đẻ kia. Những đại phu khác nào ai có ý nguyện dùng y thuật của mình khi mà đỡ đẻ? Phượng Dân Ninh mang thai đã mấy tháng rồi, đã mời hết các đại phu nổi danh kinh thành và cả Phượng Dân Phi xem cho nàng. Những lang bâm kia đều không có tra ra được nguyên nhân, chỉ có thể không ngừng kê thuốc quý giữ thai, còn nói thai của nàng vô cùng bất ổn, mạch cũng không rõ. Mãi cho đến lúc thấy xuất hồng, Phượng Dân Ninh rốt cuộc không nén nổi kinh hoàng và sợ hãi nữa. Cái đứa trẻ này nhất định phải được sinh ra, không thể chấp nhận bất kỳ sơ suất nào. Mà người có thể cứu nàng bây giờ chỉ có mỗi một mình Phượng Chiêu Ngọc. Tiểu nha hoàng bên ngoài chạy vào báo, xe ngựa đã đến Thùy Hoa Môn rồi, sắp vào đây. Tiền phu nhân đứng đầu vội né qua, nhũ mẫu hầu Phượng Dân Ninh đeo lại cái khăn che mặt, lại dặn dò nha hoàng ở trong phòng, lát nữa không có được lỡ miệng nói sai đó. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Ngự cũng đã dẫn nhị cửu vào trong cửa trạch viện. Chương 108 Đạo Thầy Thuốc. Tiêu Ngự theo nha hoàng vào sảnh, nhị cửu theo sau không có rời một tấc. Vài đại nương thân phận không thấp, thấy hai người thì hơi do dự, cuối cùng vẫn không có dám tiến lên ngăn cản. Tiêu Ngự đoán được vì sao mà các nàng do dự, Hắn và nhị cửu đều mang dáng vẻ nam tử, vốn không có nên xuất hiện trong hậu viện. Những người này không có dám cản hắn, cũng không có dám cản nhị cửu. Có lẽ là bệnh tình của tiền phu nhân thật sự khó chữa rồi. Hai người được dẫn vào trong một gian phòng. Một quý phu nhân mặc đeo lụa mỏng nằm trên tháp. Hai nha hoàn đứng hầu ở đầu tháp. Các người là đại phu của Quảng An Đường sao? Phu nhân của chúng ta đợi đã lâu rồi. Một nha hoàn lên tiếng, nhường chỗ cho hai người. Tiền phu nhân vẫn còn tỉnh táo, chỉ nằm bất động, không có nói năng gì. Tiêu Ngự quan sát nàng thấy hơi nghi ngờ. Nha hoàn phủ khăn lụa lên cổ tay của tiền phu nhân, nhìn Tiêu Ngự. Phượng đại phu có thể bắt mạch cho phu nhân. Tiêu Ngự càng lúc càng thấy kỳ quái. Đeo lụa che mặt, tức là xem hắn như là nam nhân để mà đề phòng. Hắn đã chẩn đoán cho không ít quý phu nhân mà có ai võ trang đầy đủ như là tiền phu nhân đâu. Dù gì á, hắn vẫn mang danh hiệu thế tử phi mà. Hơn nữa, rõ ràng nàng vẫn tỉnh táo nhưng mà không nói tiếng nào. Tất cả đều để cho nha hoàn phụ giúp. Không có dám công khai thân phận lên xe ngựa, lại dên giáo, hất hàm, sai khiến nha hoàn. Mỗi một cử chỉ của tiền phu nhân tuy không có gì to tát nhưng mà luôn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiêu Ngự không có dám lơ là bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào, lại càng không có dám bỏ qua dấu hiệu khiến cho hắn khó chịu. Ai biết đó có phải là cái bẫy đang chờ hắn hay không? Hắn không có tiến lên, chỉ cười nói, thật ngại quá, ta không có am hiểu bắt mạch. Hai nha hoàn cao mày nhìn nhau. Ai chẳng biết Phượng đại phu y thuật cao siêu, hà tất phải khiêm tốn như vậy chứ? Tiêu Ngự mới trầm ngâm một lát nói, các ngươi kể lại triệu chứng bệnh của tôn phu nhân đi. Để ta, nha hoàn áo xanh nói, phu nhân đã mang thai hơn 5 tháng, thai nhi ngày càng lớn nhưng mà chưa từng cử động. Bây giờ còn xuất hồng, uống bao nhiêu thuốc dưỡng thai cũng không có công hiệu. Cái thai này cực kỳ quan trọng với phu nhân, chỉ cần là Phượng đại phu giúp phu nhân bảo trụ đứa trẻ này, để cho phu nhân thuận lợi sinh hạ tiểu thiếu gia, thì nhất định phu nhân sẽ đền đáp hậu hỷ. Phượng Vân Ninh yên lặng nằm nghe nha hoàn Liễu Nguyệt nói, khóe môi dưới cái lớp lụa nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Khâu đại nương nghe nói có sư cô nắm giữ cái phương thuốc dân gian giúp sinh con trai, trăm phương nghìn kế lặn lội tìm về. Nàng uống được mấy thang, quả nhiên là mang thai ngay. Lúc mà tìm đến ngôi miếu nhỏ để mà tạ lễ, sư cô kia cũng nói là trong bụng nàng chắc chắn có một công tử. Chỉ cần nàng thuận lợi hạ sinh cái đứa trẻ này, lại tìm lý do để mà đuổi An Thiên Vũ đã cướp cái vị trí đích trưởng tử, xin sắc phong thế tử cho đứa trẻ này, thì từ nay về sau nàng không còn bất kỳ nhược điểm nào nữa. Đến lúc đó nàng dĩ nhiên sẽ báo đáp Phượng Chiếu Ngọc đã giúp nàng đạt thành ý nguyện. Tiêu Ngự suy nghĩ lời của nha hoàn, triệu chứng này cũng không phải là bệnh khó chữa. 5 tháng mà thai nhi không có tái mái cũng không có gì lạ, nhưng mà xuất hồng tức là thai nhi bất ổn rồi. Thời đại này thai phụ chỉ uống thuốc dưỡng thai 5 ly trên giường. Ở phương diện này các đại phu đông y sẽ thành thạo hơn bác sĩ ngoại khoa như hắn. Sở trường của ta là ngoại khoa, Tiêu Ngự nói, nếu muốn giữ thai nhi nên tìm một đại phu am hiểu bốc thuốc thì hơn. Nha hoàn mới ngẩn người quay lại nhìn phu nhân nằm trên tháp. Phượng Vân Ninh cắn chặt môi, nếu mà dùng thuốc có tác dụng thì nàng cần gì phải tìm đến Phượng Chiếu Ngọc. Tháng trước lúc bị xuất hồng chỉ cần là uống thuốc mấy ngày đã tạm ổn, nhưng 2 hôm trước lại bị, thậm chí còn nhiều hơn tháng trước. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy làm sao mà giữ được cái thai này? Phượng Chiếu Ngọc rõ ràng có thể cứu được thai phụ khó sinh, tại sao lúc này lại nói hắn không có am hiểu? Phượng Vân Ninh thật sự hoài nghi Phượng Chiếu Ngọc đã nhìn thấu cái lớp ngụy trang của nàng, nhưng mà rõ ràng Phượng Chiếu Ngọc đâu có thấy được mặt nàng. Nha hoàn thấy tay của nàng khẽ cử động liền nói với Tiêu Ngự, mặc kệ thế nào xin Phượng đại phu cứ xem mạch cho phu nhân cái đã. Tuy hành xử khách khí nhưng mà trong lời nói của nha hoàn vẫn mang vẻ sai khiến, chắc là thường ngày quen cái thói bề trên. Một nha hoàn của phu nhân Thị Lan mà có tư cách kiêu căng như vậy, Tiêu Ngự càng lúc cảm giác chuyến đi này không ổn rồi. Ta thật sự không biết. Hắn lùi về phía sau một bước cười nói, bệnh của tôn phu nhân ta không có khám được, xin quý phủ mời người khác cao minh hơn. nói rồi mới dẫn nhị cửu ra ngoài. Hai nha hoàn không ngờ hắn lại nói thế rồi dứt khoát bỏ đi, nhất thời bàng hoàng đứng chết lặng. Tiêu Ngự ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng động từ bên trong, cả cái tiếng người hầu luống cuống gọi, phu nhân, không biết ở trong lại thành cái gì rồi. Người ở ngoài muốn ngăn cản, nhị cửu từ đằng sau Tiêu Ngự tiến lên phía trước mở đường, khí thế lạnh lùng tỏa ra, cứ như là biến thành người khác vậy, dọa cho đám nha hoàn nhũ mẫu không có dám nhích lên một bước. Tiêu Ngự không có chần chờ, cùng với nhị cửu ra khỏi phủ thị lang, lên xe chạy về Quảng An đường. Tiện nhân, tiện nhân! Phượng Dân Ninh giật cái khăn lụa xuống, căm hận quát. Tiền phụ nhân núp ở gian phòng tối, vội bước ra khuyên giải, lòng không ngừng kêu khổ. Khâu Đại Nương cũng ra mặt, vì nàng luôn theo hầu bên cạnh Phượng Dân Ninh, cho nên cũng lánh mặt để mà tránh bị Phượng Chiếu Ngọc nhận ra. Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng có thèm nhìn Phượng Dân Ninh một lần, đã lưu loát bỏ đi. Tiền phu nhân chỉ biết trước kia Phượng Dân Ninh từng ức hiếp mẹ ruột Phương Thị của Phương Chiếu Ngọc, đuổi hai mẹ con về nhà cũ ở Hoài Thiên. Những cái chuyện khác hoàn toàn không biết. Bây giờ Phượng Dân Ninh muốn tìm người xem bệnh lại vướng phải ân quán ngày xưa, cho nên không có thể mượn thân phận của nàng để ngụy trang. Tiền phu nhân nhìn cái dáng vẻ tức đến khó thở của Phượng Dân Ninh, ngoài mặt trấn an mà lòng đầy khinh thường. Sớm biết có chuyện nhờ giả người ta thì lúc trước cần chi phải đoạn tuyệt như vậy. Chẳng lẽ Phượng Đại Phu phát hiện ra cái gì sao? Tiền phu nhân thận trọng hỏi. Nàng cũng biết Phương Đại Phu của Quảng An đường cứu được Ngô phu nhân bị khó sinh. Đây chính là tin tức khiến cho tất cả nữ tử phấn chấn hẳn lên. Đương nhiên, Tiền phu nhân cũng không có ngoại lệ. Nếu Phượng Đại Phu phát hiện nàng đã giúp cho Phượng Dân Ninh lừa dối hắn, sau này không có tiếp đãi nàng thì phải làm sao? Tiền phu nhân nghĩ mà chán nản vô cùng. Hẳn là không đâu. Khâu Đại Nương mới trầm ngâm nói, phu nhân đã chuẩn bị chu toàn, bất luận thế nào cũng không có khả năng bị nhận ra. Vậy tại sao mà nàng lại trực tiếp bỏ đi? Đại nha hoàng Liễu Nguyệt không hiểu. Đừng nói là Liễu Nguyệt không hiểu, ngay cả Khâu Đại Nương tâm tư kín đáo còn không có nghĩ ra. Dựa theo tin tức nàng nghe được, Phượng Chiếu Ngọc là người có khí phách loại nhân từ, không có nghĩ hắn một mực không có chịu xem bệnh cho Phượng Dân Ninh. Ta cũng không tin, chẳng lẽ không dựa vào tiểu tiện nhân kia thì ta không bảo vệ nổi con của mình chắc. Phượng Dân Ninh lộ vẻ tàn nhẫn, vuốt bụng lạnh lùng nói, hồi phủ. Tiền phu nhân mới thở phào một hơi, vội dẫn người đưa tiễn. Sau khi mà trở về, Tiêu Ngự mới dội vàng điều chỉnh phương hướng kinh doanh của Quảng An đường, cũng đâu có thể đi mãi trên con đường làm bà đỡ. Lại không biết hắn đang bị Phượng Dân Ninh rủa xả thậm tệ sau lưng. Phượng Dân Ninh tìm rất nhiều danh y, cả Giản Lục tiểu thư cũng bỏ một khoản tiền lớn mời về. Trước đây Giản Lục tiểu thư chỉ xem bệnh cho người nghèo, không có vào cửa nhà quý nhân, khiến cho tiếng tăm của y quán Giản gia trở nên thành cao hơn hẳn những kỳ quán khác. Nhưng mà từ khi Tạ Cảnh Tu rút đi cái số tiền trợ cấp, Giản Lục tiểu thư không thể không bận tâm đến việc trang trải sinh hoạt. Cuối cùng nhờ Giản Lục tiểu thư kê cái phương thuốc bảo trụ thai nhi, uống liên tiếp mười mấy ngày thì không có còn thấy xuất hồng nữa. Cũng trong mười mấy ngày đó, Quảng An đường lại chữa trị thành công một thai phụ nông thôn suýt bị sinh non, bảo vệ cái đứa trẻ an toàn, khiến danh tiếng của Quảng An đường nâng lên một tầm cao mới. Phượng Dân Ninh nghe được càng thêm thù hận Phượng Chiếu Ngọc không có chịu chẩn bệnh cho nàng. Dù nàng đã cải trang thành tiền phu nhân, không có liên quan đến Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà cũng thất bại. Cũng may cái phương thuốc của Giản gia vô cùng hữu hiệu. Nàng chưa có kịp hả hê, vào một đêm hơn 10 ngày sau, Phượng Dân Ninh đột nhiên thấy cái bụng đau đớn, thần dưới nóng lên. Không cần nhìn, nàng cũng cảm giác được từng giọt máu tuôn ra. Người đâu? Người đâu? Phượng Dân Ninh mới tái mặt hô to. Khâu Đại Nương mới vội vàng khoác áo chạy vào. Phượng Dân Ninh bắt lấy nàng. Nhũ mẫu, mau, tìm Phượng Chiêu Ngọc. Mau, đi tìm Chiêu Ngọc đi. Nhất định là phải mang được Chiếu Ngọc đến đây đó. Khâu Đại Nương mới liên tục trấn an. Phượng Dân Ninh hoảng hốt ôm bụng. Con trai, con của ta, nhất định không có thể xảy ra chuyện đó. Nhất định mà. Khâu Đại Nương sai nha hoàng thay y phục cho Phượng Dân Ninh. Nàng đứng bên cạnh suy tính. Hiện tại xem ra chỉ có Phượng Chiếu Ngọc mới có thể bảo vệ đứa trẻ trong bụng của phu nhân, ngay cả Dặn Lục tiểu thư cũng không có cách nào. Nhưng mà dường như hắn trời sinh không hợp với phu nhân, dù là phu nhân đã cải trang thành người khác, hắn cũng không có muốn đến gần. Phải làm sao mới khiến cho hắn cam tâm tình nguyện bảo vệ cái đứa trẻ của phu nhân đây? Chúng ta có nhược điểm của hắn, chúng ta có nhược điểm của tiểu tiện nhân kia. Phượng Dân Ninh đẩy nha hoàn ra phía trước, duỗi tay bắt lấy tay của Khâu Đại Nương. Khâu Đại Nương liền đến đỡ nàng. Nhũ mẫu, đôi môi không còn một chút máu của Phượng Dân Ninh khẽ run, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta có sai người điều tra Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu không biết tiểu tiện nhân kia là nam nhân. Hắn đã giấu giếm Tạ Cảnh Tu lâu như vậy rồi. Ta không tin hắn không sợ chúng ta vạch trần hắn trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Nhưng mà vạch trần hắn sẽ liên lụy đến phu nhân. Khâu Đại Nương mới chần chừ. Bây giờ các nàng đã rơi vào thế bị động, chẳng phải là vì chuyện tráo con năm đó sao? Phượng Dân Ninh cười lạnh. Chỉ cần là hắn ngoan ngoãn phối hợp bảo vệ con của ta, sao ta lại nhẫn tâm đi vạch trần hắn chứ? Hắn có thể tiếp tục làm thế tử phi, ta chỉ muốn con trai của ta thôi. Khâu Đại Nương cân nhắc một hồi, nếu lấy thân phận ra uy hiếp, thật sự có thể thành công. Dù gì, tất cả mọi thứ hắn có đều là do hắn là thế tử phi. Mất đi cái thân phận này, hắn chẳng là cái đinh gì hết. Khâu Đại Nương mới gật đầu. Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ thay phu nhân mời người. Chương 109, chẳng ra cái gì. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa ra cửa Quảng An đường đã bị chặn đường. Tiêu Ngự nhìn mấy cái người dáng vẻ như nô bọc nhíu mày. Lục Dung Dung đang dãy nước lau nhà trước cửa thấy thế, sợ lại có người đến Quảng An đường gây chuyện, liền xách chổi chạy đến. Sư phụ, bọn họ là cái đám nào? Lục Dung Dung đứng kế bên Tiêu Ngự, cảnh giác nhìn mấy người kia. Từ lúc mà theo Tiêu Ngự học y, Lục Dung Dung liền tự động đổi xưng hô thành sư phụ. Khâu Đại Nương được vài tiểu nha hoàn đỡ xuống từ xe ngựa gần đó, tóc vấn chỉnh tề, sắc mặt hơi tái nhợt, danh mắt thâm đen, đi đứng liêu xiêu. Hôm qua nàng đã mất cả một đêm để mà trấn an Phượng Dân Ninh, nói là sẽ đích thân đến mời Phượng Chiếu Ngọc vội vã rời khỏi phủ quốc công. Buổi tối Tiêu Ngự về ngủ ở Dương phủ, Khâu Đại Nương cầm bái thiếp của An Tại Thanh đến gõ cổng của Dương phủ, nhưng mà người hầu gác cổng căn bản không có thèm để ý. Khâu Đại Nương hết cách, chỉ còn nước đậu xe ngoài cửa của Quảng An đường chờ nguyên một đêm. Tiêu Ngự nhìn Khâu Đại Nương chỉnh chu đến trước mặt của hắn, quy củ khom người nói: vị này hẳn là Phượng Đại Phu, lão nô là người hầu của An Quốc Hầu phu nhân. Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Ngự, chỉ thấy hắn hờ hững lạnh nhạt, nghe thân phận của nàng cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Khâu Đại Nương lập tức sinh lòng bất an. Nàng có thể khẳng định vị Phượng Đại thiếu gia chân chính đây biết rõ những cái chuyện năm xưa chủ nhân của nàng đã làm với mẹ con của hắn. Nếu nói trong lòng của hắn không hận, bản thân của Khâu Đại Nương cũng không tin. Bị tước đoạt thân phận trưởng tử, bị bắt ăn mặc như là một nữ tử mà gặp người, cuối cùng còn bị ép gả cho một nam nhân. Chuyện này đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là một sỉ nhục không thể tha thứ. Nếu hắn bộc lộ vẻ kinh ngạc hoặc thù hận, Khâu Đại Nương may ra ứng đối được. Nhưng mà cố tình hắn lãnh đạm như là mây gió, Khâu Đại Nương càng thấy hắn tâm cơ thâm trầm, không có dễ đối phó chút nào. Tiêu Ngự vẫn còn mơ ngủ, đâu có biết Đại Nương nghiêm trang trước mặt đã cộp cái mát thâm sâu khó lường lên mặt của hắn rồi. Đương nhiên hắn không có thấy bất ngờ, coi như ở thực tế chưa từng tiếp xúc với Đại Nương bên cạnh Phượng Dân Ninh, nhưng mà trong mơ đã gặp 800 lần, đã sớm là người quen cũ. Có chuyện gì không? Tiêu Ngự nén không ngáp, lên tiếng hỏi. Lục Dung Dung phản ứng gay gắt hơn trước rất nhiều. Lục Dung Dung nghe nói sư phụ nàng bị cô là An Quốc Hầu phu nhân ức hiếp. Sau khi mà Khâu Đại Nương tự giới thiệu thân phận, nàng liền trừng mắt, oán hận, nhìn chằm chằm Khâu Đại Nương. Nếu không phải là sư phụ dạy làm đại phu không có được phân biệt đối xử, thì nàng đã sớm giác chổi đánh cái đám người này rồi. Ánh mắt của Lục Dung Dung quá mãnh liệt, Khâu Đại Nương không khỏi liếc nhìn nàng. Nhưng mà cái nhìn này lập tức khiến cho Khâu Đại Nương kinh hãi trợn con mắt, vẻ mặt không có dám tin, xăm soi gương mặt của Lục Dung Dung. Lục Dung Dung không vui gằn giọng, cái bà hổ già, nhìn cái gì mà nhìn? Bây giờ Lục Dung Dung ngày nào cũng theo Bách Linh làm đồng bọn, lại học không có ít bản lĩnh từ Tiêu Ngự. Dưới chỉ đạo của Tiêu Ngự và Tần lão đại phu cũng có thể tự chẩn ra các loại bệnh nhẹ. Nàng dựa vào chính mình kiếm tiền để mà nuôi đệ muội, bởi vậy tính khí đã trầm lắng rất nhiều so với lúc mới đến. Thái độ hiện tại đã là kìm nén lắm rồi. Khâu Đại Nương vẫn chưa khôi phục tinh thần, từ cơn hoảng hốt chỉ Lục Dung Dung lắp bắp. Ngươi giống, quá giống, diện mạo của đứa trẻ này giống hệt phu nhân lúc mười mấy tuổi. Lục Dung Dung ngày càng mất kiên nhẫn, thấy cái bộ dạng chưa có tỉnh ngủ của Tiêu Ngự, vội ân cần nhích qua lấy lòng nói, sư phụ, bên ngoài gió lớn, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài cứ để ta lo. Khâu Đại Nương thấy Tiêu Ngự muốn đi, đành phải gác cái chuyện Lục Dung Dung qua một bên, vội vàng nói với Tiêu Ngự, ta muốn mời Phượng Đại Phu đến phủ An Quốc Công một chuyến, phu nhân nhà của ta ngã bệnh rồi, hy vọng là Phượng Đại Phu bớt chút thời gian chẩn đoán cho. Tiêu Ngự còn chưa có nói gì, Lục Dung Dung bất mãn cười lạnh, phu nhân nhà ngươi sao? Ta có nghe lộn không vậy? Ngươi bảo sư phụ của ta đến chẩn bệnh cho phu nhân nhà ngươi à? Các ngươi nghĩ mình là ai? Lớn lối quá vậy. Nhìn biểu cảm chăm chọc quen thuộc khó tả, Khâu Đại Nương khó giữ nổi bình tĩnh. Tiêu Ngự chỉ cười thản nhiên nói với Lục Dung Dung, Dung Dung, không nên vô lễ với khách. Lục Dung Dung bất bình dẫu môi, chống cái chổi đứng cạnh Tiêu Ngự. Khâu Đại Nương bắt lấy một tia hy vọng, Phượng Đại Phu có thể đi cùng với lão nô có được không vậy? Không đi. Tiêu Ngự từ chối không một chút do dự, Đại Nương nên mời người khác cao minh hơn. Bảo hắn chẩn bệnh cho Phượng Dân Ninh, há suy nghĩ thật là quái lạ, hắn là đại phu không phải là cái thằng ngốc, vì sao mà các nàng cảm thấy hắn sẽ đồng ý? Khoan nói chuyện đó, Phượng Dân Ninh có yên tâm để cho hắn động dao trên người của nàng không? Đến bản thân hắn còn lo. Cõi lòng của Khâu Đại Nương trĩu xuống, mời người khác cao minh, nếu thật sự mời được đại phu cao minh, mắc cái gì mà các nàng phải chú trọng Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Dân Ninh mang thai bất ổn, mời bao nhiêu đại phu cũng không có chẩn ra. Ngay lúc nàng quẩn bách nhất lại nghe tin Phượng Chiếu Ngọc bảo vệ thành công thai nhi của một ca sinh non. Quả thật, cứ như là cố ý đối nghịch với các nàng. Cố ý bưng một chén nước lạnh trước mặt của kẻ đói khát, hỏi các nàng có dám uống hay không. Bây giờ các nàng còn quan tâm dám hay không dám sao, mà là không uống thì không xong rồi. Khâu Đại Nương quan sát bốn phía, kiên trì khuyên nhủ, Phượng Đại Phu thứ cho lão nô lắm miệng, mong Phượng Đại Phu suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi. Đây chính là cơ hội rất tốt để hóa giải hiềm khích. Trước kia phu nhân có lỗi với ngươi, nhưng mà cũng vì vậy mà ngươi kết được cơ duyên, đại phu nhân cũng được bình yên vô sự. Mối thù này đâu có hẳn là quá sâu nặng. Không có dối gạt Phượng Đại Phu, phu nhân tính khí bạo ngược, nhưng mà chuyện năm đó, người phạm lỗi cũng đâu chỉ có một mình phu nhân. Hiện tại, phu nhân có chuyện cầu xin ngươi, chỉ cần Phượng Đại Phu chữa lành cho phu nhân lại tùy hứng cũng sẽ vướng phải cái ân tình của Phượng Đại Phu. Ân oán năm xưa khó có thể xóa, nhưng mà phu nhân không có thể gây khó dễ cho Phượng Đại Phu nữa. Đây chẳng qua là cái chuyện đôi bên cùng được lợi. Tuy cái chuyện này không có đủ để giải mối hận trong lòng của Phượng Đại Phu, nhưng mà lợi ích rõ ràng trước mặt. Phượng Đại Phu khoan hay hành động theo cảm tính. Để biểu hiện thành ý của Phủ Quốc Công với Phượng Đại Phu, Phượng Đại Phu cứ việc mang theo thị vệ Dương Phủ bảo vệ an toàn cho ngươi. Tiêu Ngự thật sự đã bị lời cầu khẩn chân thành của Khâu Đại Nương tác động. Vị này quả là một nhân tài. Theo tính tình của Phượng Dân Ninh, có thể là trụ được đến hôm nay, chưa bị lật đổ, ngoại trừ dựa vào sủng ái của An Quốc Hầu, hơn nữa chắc là dựa vào Khâu Đại Nương ra tay rồi. Lục Dung Dung vẫn cảnh giác nhìn, sợ là Tiêu Ngự nhất thời mềm lòng mà đồng ý. Không phải nàng quan tâm mù quáng, nhưng mà chẳng phải lúc trước, sư phụ đã chịu thu nhận nông phụ, đã náo loạn y quán đó sao? Sư phụ, đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của lũ này. Chúng ta vào y quán thôi, người bên ngoài ngày một đông, chúng ta dừng ở đây chắn đường của người ta đó. Lục Dung Dung kéo Tiêu Ngự vào trong quán ăn đường. Về chuyện Phượng gia, nàng đã từng tìm hiểu với Bách Linh về Phượng Vũ. Cứ tưởng là tìm được tung tích của ca ca, lại bị Bách Linh nhồi nhét một bụng chuyện thất đức của Phượng gia. Bây giờ, đầu óc cũng đã tràn ngập ý tưởng đen tối như là Bách Linh. Mấy hôm nay, Bách Linh đã bị ở lại Dương Phủ, Lục Dung Dung chỉ có thể đơn độc chiến đấu. Khâu Đại Nương thấy một phen khuyên giải chẳng có được Tiêu Ngự tiếp thu, hoàn toàn không có muốn theo nàng chẩn bệnh cho Phượng Vân Ninh, không khỏi vừa nóng vừa chột dạ. Tuy là Phượng Vân Ninh nói nàng nắm được nhược điểm của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà Khâu Đại Nương căn bản không có muốn dùng. Bây giờ đang cầu người ta cứu mạng, lấy nhược điểm ra uy hiếp là hạ sách. Phượng Vân Ninh chưa có từng nghĩ đến trường hợp dù áp giải được hắn đến, các nàng có dám tin tưởng hắn sẽ dốc sức để mà chữa trị không? Mắt thấy bóng của Tiêu Ngự càng lúc càng xa, một nha hoàn bên cạnh Khâu Đại Nương không nhịn được lên tiếng. Nhũ mẫu, phu nhân nói đã có nhược điểm của nàng, ngươi còn phí lời với nàng làm gì nữa, trực tiếp gọi nàng lại đây là được rồi. Nói xong, không có chờ Khâu Đại Nương ngăn cản, nha hoàn kia mới cất giọng. Phượng Đại Phu, nếu ngươi không muốn Tạ Thế Tử biết chuyện gièm pha của ngươi, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn theo chúng ta một chuyến. Nha hoàng kia cũng là đại nha hoàng của Phượng Vân Ninh, tên là Tĩnh Ảnh. Nàng không biết chuyện gièm pha đó là cái gì, nhưng mà phu nhân biết là được rồi. Nàng cũng giống hệt Phượng Vân Ninh, quen thoái độc tài, lấy thế ép người. Trước đây, từng mắng chửi vô số thái y đến phủ khám bệnh, làm đủ trò khiến cho các thái y khổ không có thể tả. Những thái y kia kiên dè thanh thế phủ quốc công và Phượng Vân Phi, dĩ nhiên nào có dám buông lời oán hận. Bây giờ nàng cũng dùng cách đó đối đãi với Phượng Chiếu Ngọc, Khâu Đại Nương có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Tiêu Ngự mới dừng bước, quay lại nhìn các nàng. Lục Dung Dung cũng căng thẳng, các nàng vậy mà dám lấy Tạ Thế Tử ra uy hiếp sao? Nàng sợ sư phụ của mình thật sự bị An Quốc Hầu phu nhân nắm được nhược điểm. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nha hoàn vẻ mặt đắc ý và Khâu Đại Nương thần sắc phức tạp. Chẳng ra cái gì. Tiêu Ngự nói xong liền bước thẳng vào quảng an đường, không có quay đầu lại. Ánh mắt của Lục Dung Dung lập tức tràn trề tự tin. Tĩnh Ảnh mang cái vẻ mặt khó coi đứng tại chỗ. Khâu Đại Nương cũng không ngờ Phượng Chiếu Ngọc hoàn toàn không sợ Tạ Cảnh Tu biết thân phận thật của hắn. Quỳ hiếp dụ dỗ gì cũng không được. Nhìn tình hình chắc không có mời được hắn về phủ rồi. Lúc này nàng mới dời chú ý qua cái thiếu nữ ăn mặc thô sơ trước mặt, càng quan sát kỹ càng hoảng sợ. Dung mạo tương tự, ngay cái tính cách ngang ngược cũng giống hệt luôn. Nàng như thấy được cái bóng dáng của Phượng Vân Ninh lúc còn thiếu nữ. Khâu Đại Nương có thể khẳng định đây chính là đứa trẻ đó, chính là cái đứa con gái bị Phượng Vân Ninh tráo đổi mười mấy năm trước, là cốt nhục thân sinh của Phượng Vân Ninh, là đại tiểu thư chân chính của Vũ An Quốc Công. Nhưng bây giờ, nàng lại làm tùy tùng trung thành tuyệt đối bên cạnh Phượng Chiếu Ngọc. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý triều ngư sao? Khâu Đại Nương hơi choáng váng, bước chân không vững, tiểu nha hoàng mới vội vàng đỡ lấy. Đi, đi thôi, hồi phủ, lập tức hồi phủ đi. Chương 110, Long Dạ Đàn Bà. Khâu Đại Nương không có mời được Tiêu Ngự, Phượng Vân Ninh nổi cơn tam bành, đập nát cái bình trà lộ qua. Cũng may cái thời gian này, An Quốc Hầu đã nhớ lại tình nồng ý đượm với Phượng Vân Ninh lúc còn niên thiếu. Nghe nói Phượng Vân Ninh mang thai bất ổn cũng lo lắng, lại nghe Nguyên Dương Thế Tử Phi của Quảng An Đường chuyên trị cái loại bệnh này. Dài thai phụ tưởng như phải chết rồi đều đã được hắn cứu sống, còn thuận lợi hạ sinh. An Tại Thanh cân nhắc kỹ càng, vẫn là chú trọng thể diện và lợi ích của Phủ Quốc Công hơn. Hoàng đế luôn kiên kỵ Phủ Nguyên Dương, khổ nỗi là Phủ Nguyên Dương xưa nay chỉ có tước hiệu, không có màn chính sự. Hành sự không có để lộ bất kỳ nhược điểm nào. Đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để tạo ra cái nhược điểm dâng lên ngự tiền sao? Coi như không có thể lập tức kéo Phủ Nguyên Dương ngã ngựa, ít nhất cũng có thể làm náo loạn hậu diện. Nếu mà mượn được thiên quy bắt Thế Tử Phi chữa bệnh cho Phượng Vân Ninh, quá là gấm chẳng cần thiêu qua. Nhưng mà Phượng Chiếu Ngọc được hoàng đế tự tay ban duyên, An Tại Thanh không có nắm chắc là có bao nhiêu cân lượng trước mặt của hoàng đế đây. An Tại Thanh biết Lý Quý Phi coi trọng Phượng Vân Ninh, cũng không có tính gạt nàng. một năm một mười kể lại cho nàng nghe. Hai mắt của Phượng Vân Ninh sáng ngời, con người đèn lái, như là ngậm nước, liếc qua An Tại Thanh ngồi bên tháp. Dịp mày hiếm có, hầu gia đã bắt đầu suy nghĩ cho ta từ lúc nào vậy? Ta còn tưởng tâm tư của hầu gia đã sớm đặt hết vào tiên tử kia rồi chứ. An Tại Thanh mới hơn có 30, diện mạo vẫn anh tuấn, nho nhã như xưa, nghe vậy mới cười nói. Ngươi, nhìn lại ngươi đi, ta đã dùng chân tâm đối đãi với ngươi, ngươi cứ thế mà lãng phí, làm sao không khiến cho người ta nguội lạnh chứ. Phượng Vân Ninh hư lạnh một tiếng, dùng dãy khăn, không tranh luận như ngày thường. An Tại Thanh nhìn cái bộ dáng đâm chiêu của nàng, chờ một lát rồi tiến tới, nắm lấy cái bờ vai của nàng. Phu nhân, trước giờ ngươi thân với quý phi nương nương, nàng lại là người trên đầu tim của thánh thượng, thánh ý thế nào, nữ nhân các ngươi còn rõ ràng hơn triều thần của chúng ta. Phượng Vân Ninh động não một chốc, liền đã biết hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi chế nhạo hắn vẫn dè dặt như vậy, đã là muốn tranh công trước mặt của hoàng đế, còn sợ mạo phạm thiên nhan, còn chẳng có quyết đoán bằng nữ nhân như nàng. Ngươi sợ cái gì? Ngươi báo cáo chuyện này lên hoàng thượng, ngài còn cao hứng ban thưởng cho ngươi đó. Phượng Vân Ninh nói. An Tại Thanh mới truy hỏi. Thật sao? Dù gì Phượng Chiếu Ngọc cũng là Nguyên Dương Thế Tử Phi được hoàng thượng sắc phong. Chúng ta đẩy cái nan đề này cho hoàng thượng, biết đâu ngài có trách chúng ta tìm việc cho ngài không? Hoàng đế kia bây giờ ngoài là cùng mỹ nhân theo đuổi thuật trường sinh bất lão thì những cái vụ khác không có còn để vào trong mắt nữa, Lâm Triều cũng không có xuất hiện. Phượng Vân Ninh không kiên nhẫn nói, cái này cũng lo cái kia cũng lo, công lao bằng trời làm sao mà rớt xuống đầu của ngươi được, ngươi chỉ cần đi báo cáo là được rồi, coi như là hoàng thượng có chán nản cũng có ta và quý phi nương nương đưa đẩy rồi, bảo đảm không có sai sót nào dính đến ngươi đâu. An Tại Thanh chờ chính là câu này, bây giờ mới động viên Phượng Vân Ninh một lát, cơm chiều cũng không ăn, lập tức rời khỏi chủ diện. Trước mặt ta bày đặt là diễn cảnh tình thâm ý trọng, mới quay đầu đã muốn đi tìm con hồ ly tinh kia rồi. Phượng Vân Ninh tức tối đắm giường. Khâu Đại Nương bất đắc dĩ nhìn Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh thuở mới gặp An Tại Thanh đúng là đẹp như là thiên tiên, rực rỡ mà vẫn không có mất nét ngây thơ. Từ khi mà gả vào phủ An Quốc Công, bị phú quý làm mờ mắt, dần dần trở thành một con người xa lạ, nàng không còn nhận ra nữa. Mặc dù An Quốc Hầu không có tiền đồ hiển hách, nhưng là người chí tình, Phượng Vân Ninh, ỷ thế Lý Quý Phi, ngang ngược hoành hành phủ quốc công, không có coi ai ra gì. An Tại Thanh cũng vì niệm tình xưa, cho nên mới nể mặt nàng là chính thất phu nhân. Bây giờ, Phượng Vân Ninh đã phát tướng, thần sắc cai nghiệt, mạng người đã hại nhiều không có đếm xuể. Một phu nhân âm độc thế này, đâu có còn giống thiếu nữ trong sáng năm nào, luôn thích nũng nịu với Khâu Đại Nương. Tiểu cô nương Lục Dung Dung, ở Quảng An Đường kia, chính là bản sao của Phượng Vân Ninh ngày xưa. Khâu Đại Nương nghĩ đến xuất thần, mặt lộ vẻ phiền muộn. An Tại Thanh, đến trước mặt của Hoàng đế cầu xin. Hoàng đế dựa vào tháp, gương mặt còn khô héo hơn là lúc trước hiện vẻ chán nản, dường như là chẳng còn tinh thần đi quản cái chuyện của Phủ Nguyên Dương. Thời điểm ban hôn năm ngoái, ngài muốn để cho Phượng Chiếu Ngọc vào Dương Phủ náo loạn hậu diện. Vậy thì thế gia trăm năm sẽ phát sinh nội loạn, tạo ra một khe nứt, người ngoài chỉ cần đẩy một cái là sụp đổ thôi. Không ngờ trên dưới Phủ Nguyên Dương vẫn không hài lòng người con dâu này, mà ngay cả một gợn sóng cũng không có khuấy động. Hoàng đế mơ hồ cảm thấy Tạ Cảnh Tu trẻ tuổi kia mới là cái bàn thạch chống đỡ Dương Phủ. Có ý trấn thủ thì Dương Phủ không có nổi loạn. Tinh thần ngày càng lúc càng bất ổn. Đơn giản phủi chuyện Phủ Nguyên Dương qua một bên. Hoàng đế chẳng có muốn nhúng tay đâu. Phượng Vân Ninh liền tha cơ thể nặng nề tiến cung gặp Lý Quý Phi. Nàng thổi phồng sự việc trước mặt quan tại thành. Thật ra đâu có nắm chắc Lý Quý Phi có chịu giúp sức hay không, trong lòng thấp thỏm bất an. Không ngờ Lý Quý Phi đồng ý cái rụp, thậm chí thái độ còn ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều. Ta biết, ngươi và Thế Tử Phi có một chút xích mích, nhưng mà dù gì cũng là người một nhà, Thế Tử Phi lại là giảng bối, không có nên ghi hận trưởng bối. Lý Quý Phi yêu kiều cười khẽ, Chuyện này ta có thể báo cáo với hoàng thượng nếu Thế tử Phi đức hạnh tệ hại. Dù có được hoàng thượng ban hôn cũng không có thể để cho tạ thế tử chịu oan ức. Phượng Dân Ninh thiên ân vạn tạ cảm kích, đắc ý xuất cung. Một đạo thánh chỉ mới lập tức hướng đến Quảng An Đường, lệnh cho Tiêu Ngữ dốc toàn lực chữa trị cho An Quốc Hầu phu nhân, không được sơ suất. Tiêu Ngữ tiếp chỉ, nhìn thái giám truyền chỉ ngền ngang hết cái mũi lên trời bỏ đi, có hơi đau đầu, quay vào phòng làm việc trong dược đường. Nhị cửu xua đi vài người muốn vào an ủi, đóng cửa nói: Thế tử Phi không có phải lo, Thế tử đã sớm dặn dò, dù y không có ở kinh thành cũng tuyệt không có thể để cho Thế tử Phi chịu oan ức. Chuyện này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Tiêu Ngự mới nhìn hắn: Các ngươi định làm thế nào? Nhị cửu lộ ra vẻ do dự, nhớ đến lệnh của Tạ Cảnh Tu, vẫn thành thật nói: Nếu không có bệnh nhân, đại phu phải chữa cho ai? Tiêu Ngự mở to con mắt. Nhị cửu vẫn trầm ổn cười lạnh nói: Nàng dám dùng thủ đoạn xấu xa ép buộc Thế tử Phi, cho nên chuẩn bị đón nhận hậu quả. Thế tử Phi yên tâm đi, lão Lục lão Thập thân thủ nhanh nhẹn, tuyệt đối không có liên lụy đến ngươi và Quảng An Đường. Chờ đã, khoan, ngươi để cho ta suy nghĩ đi. Tiêu Ngự ôm đầu ngồi sau cái bàn, trên bàn bày đầy ống nghiệm thủy tinh tỏa ra khói xanh. Nhị cửu mới nói: Thế tử Phi, An Quốc Hầu phu nhân là cái loại người gì, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Mặc kệ là ngươi có chữa khỏi cho nàng không, nàng đều sẽ vịnh vào đó để bắt bẻ ngươi phạm lỗi, chỉ sợ còn muốn lấy oán trả ơn đó. Tiêu Ngự mới thở ra: Sao ta lại không biết chứ, nhưng mà tùy tiện giết người ta thật sự không có làm được. Hắn sống ở thời đại cảnh sát đã nổ súng với phần tử phạm tội, còn phải qua điều trị tâm lý. Loại phương pháp giải quyết bạo lực này thật sự không có thích hợp với hắn. Nhị cửu khinh thường biểu môi, rốt cuộc vẫn không có dám nói mấy lời đại nghịch bất đạo. Hắn khinh thường Tiêu Ngự lòng dạ đàn bà, nhưng mà cũng không có thể làm trái ý, dẫn cho Tiêu Ngự một thời gian cân nhắc. Tiêu Ngự mân mê cái đồ chặn giấy bằng ngọc bích, xuất thần nhìn ra cửa sổ. Hắn không có muốn chữa trị cho Phượng Dân Ninh, không hoàn toàn vì ân oán. Nếu hắn muốn động dao, Phượng Dân Ninh có đồng ý không? Có thì mới lạ, vậy cần gì phải tốn công tốn sức? Huống hồ, nhị cửu nói đúng, Phượng Dân Ninh là người sẽ lấy oán trả ơn. Nhưng mà thánh chỉ đã ban rồi, ngoài cách của nhị cửu thì chỉ còn nước đi chữa bệnh cho Phượng Dân Ninh. Nếu không sẽ là tội kháng chỉ. Tội danh kháng chỉ sẽ chuốc lấy không ít rắc rối cho Vũ Nguyên Dương. Xã hội phong kiến ác ôn này. Tiêu Ngự ôm đầu than thở: sư phụ, Phùng lão đã đến rồi. Tiếng của Lục Dung Dung vọng từ ngoài cửa vọng vào. Tiêu Ngự mới vội bước ra cửa: Mau mời Phùng lão vào. Lục Dung Dung dẫn Phùng đại phu vào trong phòng. Phùng đại phu mỉm cười chắp tay: Đã lâu không có gặp Thế tử Phi, hôm nay lão phu không mời mà tới, mong Thế tử Phi đừng trách. Tiêu Ngự mới vội đáp lễ: Nào như là Phùng lão nói, mau mời vào. Phùng đại phu mới ngồi xuống, cũng không khách khí, nói thẳng: Ta nghe nói có thánh chỉ ban xuống Quảng An Đường, cho nên đặc biệt đến hỏi. Thái giám đứng ở gian đường truyền chỉ, cả con phố đều nghe thấy. Phùng đại phu có biết cũng không lạ. Tiêu Ngự nói: Đa tạ Phùng lão quan tâm. Phùng đại phu mới nhíu mày vuốt râu: Thứ cho ta nói thẳng, có phải là Thế tử Phi bất hòa Giang Quốc Hầu phu nhân không? Tiêu Ngự mới gật đầu: Tin Phượng Dân Ninh ý thế hà hiếp mẫu tử của Phương thị đã không còn là mới lạ ở kinh thành. Phùng đại phu mới trầm ngâm một lát: Thế tử Phi, theo ta nghe được thì An Quốc Hầu phu nhân xưa nay kiêu căng ương ngạnh, không phải là người tốt tính. Hôm nay nàng ép người chữa trị, chỉ sợ lai giả bất thiện. Ông mới nhìn Tiêu Ngự: Bệnh của thai phụ lại càng không có thể xem thường. Bây giờ thai của nàng bất ổn, vốn đã khó chữa rồi, lại bám riết lấy người không tha. Ngươi đã nghĩ ra cái cách gì để mà ứng phó chưa? Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên, vốn tưởng Phùng đại phu nể tình quen biết, cho nên đến an ủi, hỏi những cái lời này xem như khá thân thiết rồi. Huống chi có vẻ Phùng đại phu vẫn cảm thấy hắn đã cướp mất vị trí Thế tử Phi của Giản Lục tiểu thư. Phùng đại phu dường như biết hắn nghĩ cái gì, cười nói: Có qua có lại, lão phu vẫn luôn bối rối vì cách hành xử với tạ Thế tử đêm đó. Ngươi là người trong lòng quy, lão phu không thể không giúp sức một phần. Tiêu Ngự sáng tỏ, đây là vuốt mặt phải nể mũi. Phùng Đại Phu mới nói tiếp, ta đã từng chẩn mạch cho An Quốc Hầu phu nhân, thai của nàng quả thật là khác thường. Nhưng lễ giáo ràng buộc, lão phu chỉ có thể bắt mạch qua sợi chỉ cách bức bình phong, thật sự không có nắm được nhiều. Nếu Thế Tử Phi muốn đến chữa trị cho An Quốc Hầu phu nhân, lão phu tình nguyện đi theo Thế Tử Phi. Tiêu Ngự mới vội nói, này, Phùng lão đã biết đó là cái chậu nước đục rồi, cần gì phải nhảy vào chứ. Phùng lão vuốt râu cười nói, nếu mà Thế Tử Phi không đi, lão phu dĩ nhiên không có cần phải nhảy vào cái chậu nước đục này. Theo hiểu biết của lão phu về Tạ Thế Tử, mặc dù y rời kinh thành, nhưng mà chắc chắn sắp xếp biện pháp bảo vệ Thế Tử Phi chu toàn. Có thì đúng là có. Tiêu Ngự hít một hơi, chỉ là hắn không có cách nào hạ lệnh ám sát. Nếu Thế Tử đang bài, nhất định thỏa đáng, Thế Tử Phi không có cần phải mềm lòng. Phùng Đại Phu nói. Tiêu Ngự kinh ngạc nhìn ông, khẩu khí của Phùng Đại Phu dường như đã biết dự định của nhị cửu rồi. Coi cái chuyện đó chẳng có gì to tát. Phùng Đại Phu mới cười tự giễu. Thế Tử Phi không cần phải làm thế, lão phu cấm rễ trong cung đã nhiều năm, còn chuyện thâm cung bí sử xấu xa nào chưa thấy. Cái thủ đoạn cũng đâu có tính lạ gì, huống chi đối phương từng bước dồn ép. Trước giờ cũng không có ý tốt với người, người cũng chỉ tự cứu mình thôi, có thể xem là quang minh chính đại rồi. Tiêu Ngự mới cười khổ, Phùng lão quá thấu triệt, phương pháp trước mắt hoặc là tuân chỉ, hoặc chỉ có thể... Ý trong đó không cần nói cũng biết. Phùng Đại Phu mới nhìn Tiêu Ngự một lát, khẽ gật đầu. Phượng Đại Phu không quan tâm bị người khác gọi là lòng dạ đàn bà sao? Tiêu Ngự đương nhiên để tâm, nhị cửu dù không có nói, nhưng mà vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. Phùng Đại Phu càng thẳng thắn hơn. Lòng dạ đàn bà không có thể xem là phẩm cách tốt, nhưng mà hắn thật sự không có xuống tay được. Phùng Đại Phu lại cười, vuốt chùm râu dài trước ngực. Nếu Phượng Đại Phu băn khoăn vì cái chuyện này thì bây giờ không cần phải vậy nữa. Mặc kệ cho người khác nói cái gì, ngươi chỉ cần làm theo chủ ý trong tâm là được rồi. Ngừng một lát lại cười nói, ngươi phải tin tưởng phu quân của ngươi có năng lực bảo đảm cho ngươi thích cái gì làm cái nấy. Tiêu Ngự quẩn bách, hắn chỉ mới gặp có Phùng Đại Phu nghiêm cẩn thận trọng trước mắt Tạ Cảnh Tu. Bây giờ Tạ Cảnh Tu không có ở đây, Phùng Đại Phu mới được thỏa sức buông thả sao? Cuối cùng, Tiêu Ngự vẫn chọn cách tuân chỉ, Phùng Đại Phu cũng đi theo. Ông là cựu tổng quản Thái Y, dù không còn tài chức, nhưng mà tiếng tăm vẫn còn. Nếu kết quả trị liệu không có như ý muốn, có cựu tổng quản của Thái Y tham gia chữa bệnh, thì Phủ An Quốc Công không có thể tùy ý đổ tội danh lên đầu của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự biết tâm ý của Phùng Đại Phu, cảm thấy là Tạ Cảnh Tu tuy không có phụ mẫu đáng tin, nhưng cũng may vẫn có một trưởng giả thật lòng suy nghĩ cho y. Y thuật của Phùng Đại Phu cũng gian danh kinh thành, so với Giảng Đại Phu năm xưa chỉ thua có một chút. Ông muốn tham gia trị liệu, Phủ An Quốc Công mừng còn không hết. Phượng Dân Ninh vốn là cũng lo Phượng Chiếu Ngọc vì thù riêng mà gây bất lợi cho nàng, nhưng mà Đại Phu toàn thành không thể chữa bệnh được cho nàng. Nàng không thể không nhún nhường Phương Chiếu Ngọc. Bây giờ có cả Phùng Đại Phu, nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng không biết lão giả hiền lành đây đã nhìn bao nhiêu là sinh linh giẫm đạp nhau trong chốn thâm cung mà luyện thành ý chí sắt đá. Tính mạng của nàng trân trọng bảo vệ cũng chỉ là hạt bụi trong mắt của ông mà thôi. Lần này Phùng Đại Phu không khách khí, trực tiếp yêu cầu tứ chẩn. Phượng Dân Ninh sẵn lòng phối hợp. Tiêu Ngự vẫn chưa có kiểm tra, Phùng Đại Phu chẩn mạch cho Phượng Dân Ninh xong, quan sát thấy lưỡi của nàng đóng riều, đôi mày nhíu chặt. Tiêu Ngự thấy sắc mặt của ông khác thường vội hỏi, Phùng lão có phát hiện cái gì? Phùng Đại Phu ra hiệu bảo là Tiêu Ngự đến kiểm tra. Tiêu Ngự lấy cái ống nghe hình dạng kỳ lạ, nói nha hoàng xốc váy của Phượng Dân Ninh lên, định nghe động tĩnh của thai nhi. Bây giờ Phượng Dân Ninh xem cái bụng như là bảo bối, làm sao mà đồng ý cho hắn đến gần. Thét lên một tiếng, định đá văng Tiêu Ngự. Cút ngay, ai dám sờ bụng của ta? Tiêu Ngự nghiêng người tránh né, dắt gõng nghe quanh cổ, nhíu mày đứng dậy. Ta đã sớm nói, đây chính là phương pháp chữa trị của ta. Ngươi dùng hết thủ đoạn ép buộc ta trị liệu lại không chịu phối hợp, thứ cho ta không có thể dốc sức rồi. Phượng Dân Ninh vẫn phẫn hận trừng hắn. Khâu Đại Nương mới vội vàng tiến lên nhẹ giọng khuyên nhủ. Phùng Đại Phu kéo Tiêu Ngự lùi ra sau, ghé vào tai của hắn thì thầm mấy câu. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên nhìn Phùng Đại Phu. Phùng Đại Phu mới gật đầu với hắn. Tiêu Ngự nói với Khâu Đại Nương, nàng đã không chịu để cho ta khám, vậy làm phiền nhũ mẫu kiểm tra bụng của nàng, báo lại cảm giác cho chúng ta. Khâu Đại Nương mới gật đầu với Tiêu Ngự, dụ dỗ Phượng Dân Ninh để cho nàng sờ bụng. Khâu Đại Nương dường như không biết miêu tả thế nào. Tiêu Ngự nghe xong, chẩn đoán của Phùng Đại Phu đã có phán đoán đầu tiên, thuận miệng hỏi, có phải là bụng cứng, bề mặt lồi lõm, nổi lên nhiều khối u không? Khâu Đại Nương mới gật đầu liên hồi. Tiêu Ngự cao mài, liên hệ với triệu chứng vài ngày trước của Phượng Dân Ninh, lại thêm chẩn đoán của Phùng Đại Phu, cơ bản đã có thể xác định Phượng Dân Ninh không có mang thai mà bị u sơ tử cung. Mấy tháng đầu vì kinh nguyệt không điều cho nên dễ bị lầm thành có thai. U sơ tử cung làm cho cái bụng to lên, Phượng Dân Ninh dĩ nhiên không có cảm giác được thai động. Hai tháng nay kinh nguyệt khôi phục bị nàng xem như là dấu hiệu sảy thai, dù có uống bao nhiêu thuốc dưỡng thai cũng không thể có tác dụng. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu ra ra ngoài thương lượng, hai bên cùng kiểm chứng, chẩn đoán cả hai đều giống nhau. Dù trước kia Tiêu Ngự đã thấy Tần Lão Đại Phu bắt mạch chẩn bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy Phùng Đại Phu chỉ dựa vào bắt mạch sống và quan sát sắc mặt, kiểm tra lưỡi mà đã tìm ra căn bệnh. Thậm chí, ông còn không có đụng chạm bụng của bệnh nhân. Trong cái thời buổi không có nhiều dụng cụ hỗ trợ, các đại phu của Đông Y đã sáng lập một con đường chỉ nhờ vào đôi mắt và đôi bàn tay là có thể nhìn thấu cơ thể của người. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.